Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 94, nhận ra ta sao? Thải đồng tu vi hiện tại, là nguyên anh một tầng, cụ thể sức chiến đấu, đoán chừng có thể so sánh nguyên anh 6 tầng tả hữu tu sĩ. Lâm Nam vốn cho là, thải đồng giao cho bằng hữu, khả năng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, thế giới thế mà nhỏ như vậy, lại là song bào thai, lại gọi Nghiêm Phù cùng Nghiêm San. Lâm Nam thực nghĩ không ra trên người những người khác, nhất định chính là thủy hỏa vô tình kiếm cái kia 2 tỷ muội. Quả nhiên, ở chỗ thải đồng nói chuyện với nhau qua đi mới biết được. Hai người này, quả nhiên chính là ngọc nữ cung bên trên cái kia 2 tỷ muội. Có lúc, Lâm Nam vẫn cảm thấy, Thẩm Vân cùng thải đồng hai người, trên người tràn đầy chủ giác mô bản, mà bản thân nhân vật, giống như là một lão gia gia. Căn cứ thải đồng kể rõ, chuyện này, vẫn là phát sinh ở nàng ở thanh vực trải qua lúc luyện. Lúc ấy thải đồng cùng Lam Nghi hai người kết bạn mà đi. Bởi vì nhập môn muộn, Lam Nghi tu vi chỉ có kim đan đỉnh phong cấp độ. Bất quá cái này cũng rất khó lường. Nhớ ngày đó Lam Nghi kim đan kiếp, so với thải đồng còn muốn thanh thế hạo lớn không ít. Chắc là bởi vì nàng thân làm ma tộc nguyên nhân, đã kim đan đỉnh phong Lam Nghi, hay chỉ trên cánh tay ma văn đã hoàn toàn che kín. Hơn nữa có ủng hộ hay phản đối bên trên phát triển xu thế. Toàn bộ tông môn bên trong, biết được Lam Nghi thân phận, vẫn như cũ chỉ có nhất đại đệ tử 7 người này. Cho nên đi ra ngoài lịch luyện lúc, phần lớn thời gian vẫn là thải đồng cùng Lam Nghi một tổ. Ngẫu nhiên tăng thêm Thẩm Vân cùng một chỗ, về phần Quách Ngưu đám người, hiện tại cũng có bản thân chỗ, so sánh với rất không giống tu chân giả Lâm Nam, thải đồng sinh hoạt. Mới giống một cái sống sờ sờ tu chân nhân sĩ, tu hành, lịch luyện, giao hữu, kỳ ngộ, vào phó bản, đánh trang bị, soát một mình boss, lại đi tìm kiếm thế giới boss. Chỗ nào giống Lâm Nam dạng này, suốt ngày nằm trong nhà, làm thải đồng cùng Lam Nghi ở thanh vực soát lấy thế giới phó bản thời điểm. Cùng Nghiêm Phù Nghiêm San 2 tỷ muội ngẫu nhiên gặp. Giữa nữ nhân hữu nghị, thường thường liền đến kỳ lạ như vậy, cho tới nay, cũng là 2 tỷ muội đồng thời đi ra ngoài lịch luyện. Nhìn thấy thải đồng cùng Lam Nghi 2 người, liên thủ phía dưới, lại có thể chiến thắng nguyên anh 5 tầng linh thú. 2 người cảm thấy rất là kinh ngạc, liền chủ động tìm tới, trò chuyện một chút, liền thục lạc, kỳ thật sở dĩ chủ động tìm tới thải đồng 2 người. Còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì vô tẫn môn trang phục. Từ khi hồi toàn cứ điểm từ biệt, Nghiêm Phù ở trong ngọc nữ cung tỉnh lại sau. Vì tu dưỡng thần thức, ở trong ngọc nữ cung điều tức gần 1 năm thời gian. 2 tỷ muội nhiều năm tích xúc cũng tiêu hao không ít. Dù sao có thể khôi phục thần thức vật phẩm, giá cả có thể là cực kỳ không ít. Chớ nói chi là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ thần thức. Vừa mới khôi phục không lâu Nghiêm Phù Nghiêm San 2 tỷ muội. Rốt cục một lần nữa xuống núi. Chỗ ở xuất khiếu đỉnh phong giáp danh 2 người. Vì có thể ổn thỏa vượt qua phân thần kiếp. Trừ bỏ lợi dụng trong tông môn tài nguyên bên ngoài. Cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Thân làm ngọc nữ cung nội môn trưởng lão đệ tử. 2 người có thể lấy được tài nguyên cũng không ít, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa con đường tu tiên, chủ yếu vẫn là phải dựa vào bản thân, dù sao sư phụ của bọn hắn cũng mới hợp thể tầng 8. Đợi các nàng đột phá đến phân thần kỳ về sau, hoàng vận cho các nàng trợ giúp, liền càng nhỏ hơn. Bởi vậy, 2 người đối vô tẫn môn rất hiếu kỳ, có thể nghĩ... Nhớ ngày đó vô tẫn môn Lâm Nam, thậm chí ngay cả Nghiêm Phù thể nội tâm ma đều có thể khu trục. Loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. nhìn thấy thải đồng hai người rõ ràng siêu ra thực lực bản thân một mảng lớn sức chiến đấu. Nghiêm phù hai người đương nhiên nguyện ý kết giao bực này nhân vật. Dù cho các nàng nhìn qua, chỉ là một cái nguyên anh một tầng, một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Kết quả, tâm tư tinh khiết nhưng lại 10 điểm nhạy bén thải đồng hai người. Cùng nghiêm phù hai người kết thâm hậu hữu nghị, thậm chí ở tách ra thời khác, còn mời thải đồng tham gia các nàng ở trong tông môn tấn thăng tỷ thí. Thân làm thanh vực vùng phía nam trưởng khống, thất tinh tông môn ngọc nữ cung, ai cũng không nghĩ tới, một cái từ nữ nhân tạo thành tông môn, thế mà từng bước một phát triển thành thất tinh tông môn. Trên núi nữ nhân một cái so với một cái dũng mãnh, nhất là đối kiếm trận tổ hợp vận dụng, có thể xưng thanh vực nhất tuyệt, nghiêm phù nghiêm san thủy hỏa vô tình kiếm. Cũng là bởi vì các nàng tạo thành kiếm trận, tăng thêm hai người nhất thủy nhất hỏa thuộc tính linh căn. Thân mật gắn bó phối hợp, chặt lên người đến không lưu tình chút nào, mặt không đổi sắc biểu hiện, mà chiếm được cái danh xưng này. Cái này ngọc nữ cung, tông môn đệ tử có thể lấy được tài nguyên, cũng là có một đầu tấn thăng con đường, kia liền là cách mỗi 10 năm một lần tấn thăng tỷ thí. Phân vì ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, trong ngoại môn đệ tử, biểu hiện ưu dị, có thể thu hoạch được nội môn đệ tử tấn thăng tư cách. Mà nội môn đệ tử là có thể tiến vào hạch tâm đệ tử quần thể bên trong. Mỗi cái danh hiệu có thể lấy được tài nguyên khác biệt. Chỉ cần nghiêm phù nghiêm san hai người lần này tấn thăng trong tỷ thí biểu hiện ưu dị. Thậm chí có thể thu được hạch tâm đệ tử xưng hào. Đến lúc đó chẳng những có thể hưởng thụ hạch tâm đệ tử tài nguyên, liền liền sư phụ của mình Hoàng Vận đều có thể được số lớn khen thưởng. Ngày sau tu vi tăng lên tới động hư kỳ, thậm chí có thể tiến vào tông môn vị trí hạch tâm. Đem nội môn hai chữ bỏ đi, trực tiếp gọi là Ngọc Nữ Cung trưởng lão. Mà Ngọc Nữ Cung mỗi lần tấn thăng tỷ thí, tuy nói chỉ là tông môn nội bộ tỷ thí, nhưng như cũ sẽ mở rộng đại môn, mời hảo hữu thế lực đến đây quan sát, một là vì cho đệ tử một chút áp lực, hai là hướng thế lực khác biểu diễn thực lực của mình. Đại khái tình huống liền giống như vậy, ngươi xem, Nguyên Anh Kỳ, Kim Đan Kỳ ở chúng ta cái này, cũng liền chỉ là ngoại môn đệ tử. Xuất khiếu kỳ mới có tư cách vào bên trong môn, thậm chí có chút còn ở bên ngoài môn đợi. Ngươi xem ta nghiêu bức không? Minh bạch điểm này Lâm Nam hỏi thải đồng hai vấn đề. Ngươi biết đến Ngọc Nữ Cung có bao xa sao? Ngọc Nữ Cung tấn thăng tỷ thí còn có mấy ngày bắt đầu. Sau đó ở thải đồng khao khát trong ánh mắt, Lâm Nam thở dài một hơi, hối đoái ra một tấm long mạch thông đạo bản vẽ, mà thải đồng là nghịch ngợm thè lưỡi. Tình cảm nha đầu này tìm đến mình là bởi vì quên đi thời gian, phát hiện mình không đuổi kịp đường, cho nên đặc biệt chạy tới hố bản thân điểm cống hiến đây a. Chỉ huy thải đồng cùng Lam Nghi hai người lao động, ba người hao tốn 3 ngày, xây dựng một đầu thông hướng Ngọc Nữ Cung long mạch thông đạo. Cửa ra ngay tại Ngọc Nữ Cung mặt tây 500 dặm vị trí. May mắn từ Hạo Thiên Phủ làm địa đồ, bằng không thì Lâm Nam liền Ngọc Nữ Cung ở đâu đều không biết. Mà sở dĩ chọn Ngọc Nữ Cung phía tây 500 dặm là bởi vì nơi này tông môn phân bố ít nhất, hơn nữa cũng không phải là cái gì lịch luyện nơi trốn. Ở chỗ này làm cũng sẽ không thái quá dễ thấy. Dù sao tu sĩ có thể đều là vô cùng sợ chết. Một bên nếu có người đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên liền là công kích. Thông đạo kiến thiết hoàn tất về sau, khoảng cách tấn thăng tỷ thí thời gian cũng chỉ có 7 ngày. Lâm Nam trọng trọng thở dài, nhìn thải đồng cùng Lam Nghi hai người đều không có ý tứ. Đến thanh vực về sau, triển khai bức tranh, Lâm Nam trực tiếp khống chế bức tranh phi hành, cảm thụ được cái kia tốc độ phi hành, Lâm Nam cảm thấy là thời điểm lại về lô một phen, đem bức tranh tăng lên tới trung phẩm pháp khí trình độ. Ba vị vô tận môn đạo hữu, mời tới bên này. Lâm Nam mấy người đến Ngọc Nữ Cung, báo danh ý đồ đến, xuất ra tín vật về sau. Ở Ngọc Nữ Cung cao tầng mệnh lệnh dưới, Ngọc Nữ Cung đệ tử, tuy nói cực ít đụng phải vô tận môn người, nhưng là biết được Lâm Nam ba người thân phận về sau, lập tức khách khí đem ba người mời đi vào, cũng tìm người thông chi Nghiêm Phủ Nghiêm San hai người, dù sao cũng là bằng hữu của các nàng. Kết quả, làm Lâm Nam ba người còn đang đi đến phòng khách trên đường, Nghiêm Phủ Nghiêm San hai người liền đuổi theo. Thải Đồng muội muội, Lam Nghi muội muội, Lâm Nam nhìn xem bốn người một đường chào hỏi, sờ lên mặt mình, lúc ấy dùng chính là khôi lỗi, diện mạo cùng bây giờ còn là có chút khác biệt, không có bị nhận ra đúng là bình thường. Đây là đại sư huynh của ta Lâm Nam. Thải Đồng hướng Nghiêm Phủ Nghiêm San hai người giới thiệu, nói, bất quá, làm hai người nghe được Lâm Nam tên, đồng thời sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nguyên bản nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, nhưng nhìn ba người đồng hành bộ pháp, lại không có rõ ràng bối phận phân chia, chỉ là suy đoán là Thải Đồng sư huynh, thế nhưng là người sư huynh này danh tự, gọi Lâm Nam. Cái này rất để cho hai người giật mình. Các người vô tận môn, có thể còn có một cái gọi Lâm Nam đệ tử. Không có a, vô tận môn chỉ có ta sư huynh một người gọi Lâm Nam. Nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, Nghiêm Phủ Nghiêm San hai người còn là có chút khó tin mà nhìn xem Lâm Nam. Dạng này, nhận ra ta sao? Thần thức triển khai. Xích tiêu thần lôi khí tức hiện ra, không có phòng bị Nghiêm Phù Nghiêm San hai người nhất thời một cái lảo đảo. Toàn lực điều động linh lực, mới miễn cưỡng đứng vững. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.